Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Bước chân bước quá lớn. Lúc này trong hoàng cung, hoàng đế đêm không thể say giấc, mà lại đã liên tục rất nhiều ngày chế định ra cả nước chi lực đối kháng Cao Lê chính sách thời điểm. Hắn bản năng là cự tuyệt, bởi vì đây cơ hồ đã nói cho người khác biết hắn không bằng Cao Lê. Thế nhưng là lý trí chung quy chiến thắng hắn như vậy một chút chút ít tiểu nhân kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết hắn thật không bằng Cao Lê, chí ít tại máy móc bên trên, tại thương nghiệp thủ đoạn bên trên hắn cũng không bằng. Có lẽ hắn duy nhất có thể so sánh được Cao Lê, ước chừng chỉ có hắn hoàng phi phục chế Lê Trang máy móc. Loại sự tình này cơ hồ từ vừa mới bắt đầu nhận biết Cao Lê thời điểm liền bị xác định được. Hoàng đế chính mình, còn có hắn phái đi người, cơ bản đều mang đồng dạng sứ mệnh. Cái này có thể nói nghe thì dễ. Hắn một bên sai người tiến hành nghiên cứu phát minh, một bên chờ đợi thời cơ. Đợi đến Lê Trang rốt cục bắt đầu đem bọn hắn đào thải máy móc mở bán, hắn lập tức sai người mua vào, tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Tại cách vật viện những người kia xem ra, những vật này thắng ở một cái tâm tư xảo diệu. Có thể nghĩ là phục chế cũng không khó, nhưng mà đợi đến cách vật viện người chân chính bắt đầu động thủ, bọn hắn rốt cục phát hiện chuyện này xa so với nghĩ là khó khăn nhiều. Cùng thiên nhân kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Thiên nhân kỹ thuật bởi vì có chân khí duy trì, cho nên trên cơ bản cũng không coi trọng như thế nào chính xác, trên cơ bản đều chỉ là làm được đại khái đủ là đủ. Mà những này máy móc kết cấu thì là cùng vạn cơ môn nhất mạch tương thừa, bọn hắn đến từ cùng một cái thế giới. Tiên hoàng thời kỳ vạn cơ môn hủy diệt, tiên hoàng đem đại bộ phận vạn cơ môn tồn tại vết tích đều biến mất. Hắn thậm chí không có từ vạn cơ môn nơi đó đạt được bất luận cái gì kỹ thuật duy trì. Bây giờ, Cao Lê lại đến, hắn cũng không có biện pháp biết đến từ Cao Lê thế giới kia kỹ thuật đến tột cùng như thế nào thực hiện, mục đích như thế nào. Không có biện pháp, cách vật viện các học sĩ cũng chỉ có thể một bên tìm tòi, một bên tiến hành. Lại đến về sau, hoàng đế rốt cục phát hiện thứ này cần nhân sĩ chuyên nghiệp mới tốt. Thế là hắn mời đến chú Kiếm Sơn Trang người cùng nhau nghiên cứu. Lúc này, chú Kiếm Sơn Trang từ lâu mua vào một nhóm máy móc tiến hành nghiên cứu. So với cách vật viện, chú Kiếm Sơn Trang đi được càng xa. Hoàng đế mục đích rất đơn giản, cần từ Cao Lê cơ sở đả kích Cao Lê thương nghiệp. Không chỉ là kim loại gia công, còn có dệt, trang phục, tất cả mọi thứ. Hoàng đế thấy rất rõ ràng, Cao Lê hiện tại hết thảy tất cả đều là bởi vì máy móc gia công, cho nên hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu đuổi theo. Đám đầu tiên rèn cơ đã bán đi, vì đối kháng Cao Lê, đối Lê Trang sớm có oán hận chú Kiếm Sơn Trang cũng là không thèm đếm xỉa. Miễn phí tăng ca, miễn phí chế tạo, lại thêm hoàng đế phụ cấp, rốt cục đem những cái kia rèn cơ bán đi thỏi sắt giá cả. Kia thiên làm rèn cơ đệ nhất chùy đập xuống thời điểm, hắn có thể nhìn thấy đến từ Lê Trang những người kia vẻ mặt kinh ngạc. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đến Cao Lê trong lỗ tai. Thật không biết làm hắn biết chấm dùng hắn am hiểu nhất phương pháp tới đối phó hắn thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đám đầu tiên đơn đặt hàng phản hồi liền lần lượt trở về. Đây chính là bởi vì như thế, hoàng đế đêm không thể say giấc. Những này rèn cơ phi thường khó dùng. Đầu tiên, búa rèn mỗi lần điểm rơi đều có sai lầm. Tiếp theo, nếu là không có guồng nước, mỗi lần dốc lên búa rèn đều cần nhân thủ công quay lên đi. Cảm giác đứng lên tựa hồ cũng không thể so trực tiếp dùng đại chùy nện mấy lần nhẹ nhõm bao nhiêu. Lần nữa, búa rèn cầm tung, cơ cấu thiết kế có vấn đề, bảo hiểm vị trí thiết kế không hợp lý, vị trí quá cao mà lại phải dùng cực lớn khí lực mới có thể phóng ra bảo hiểm. Không giống như là cho người ta sử dụng, mỗi lần đều rất khó dùng. Tại tăng thêm chú tạo kiện nứt ra, bệnh mắt hột vấn đề, bánh răng trượt răng, đoạn răng, các loại vấn đề bày ra cùng một chỗ. Hoàng đế cảm giác đầu đều muốn nổ. Cách vật viện bên trong, hoàng đế trước mặt quỳ xuống một đám người lớn, nói một chút, các ngươi đều là làm gì ăn? Cơ khí tại cái này bày biện, các ngươi chiếu vào làm cũng sẽ không sao. Hoàng đế thanh âm không lớn, không nhanh không chậm, nhưng là ở đây tất cả mọi người mồ hôi rơi như mưa. Hoàng đế cùng một trận, không ai trả lời, liền chỉ vào phía trước nhất vị lão giả kia nói ra. Dương học sĩ, ngươi nói, lúc trước ngươi đã từng nói, thứ này không khó, tùy tiện liền có thể làm được. Hiện tại ngươi cho trẫm giải thích một chút, vì sao không khó, sẽ còn biến thành dạng này. Dương học sĩ vội vàng ngẩng đầu lên, nói ra, hồi bệ hạ, đích thật là vi thần nghĩ qua đơn giản, lời còn chưa nói hết, một cái bát trà đã ngã tại Dương học sĩ trước mặt. Đơn giản, người khi đó luôn mồm đối trẫm cam đoan, người cái này rèn cơ liền xem như không có Lê Trang 10 thành, cũng có thể có cái 8-9 thành. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút, đoạn răng, trùy quay, ngươi thứ này, có thể sử dụng sao? Hoàng đế ngữ khí y nguyên ôn hòa, phảng phất vừa mới quảng bát trà người kia không phải hắn. Bệ hạ, tất nhiên là những cái kia công xưởng quá mức xảo trá. Là bọn hắn, lần này bát trà nện ở Dương học sĩ trên đầu. Bọn hắn lúc trước đều là dùng qua Lê Trang cơ khí. Bọn hắn biết cơ khí tốt, cho nên mới nguyện ý dùng bạc mua chấm cơ khí. Bởi vì bọn hắn muốn dùng càng ít bạc, mua được không sai biệt lắm cơ khí. Ngươi cho rằng bọn hắn không biết chấm cơ khí không bằng Lê Trang sao? Thế nhưng là những người này thà rằng mạo hiểm đắc tội chấm nguy hiểm cũng dám nói như vậy. Tình huống thực tế chỉ có thể càng hỏng bét. Từ giờ trở đi, sở hữu cơ khí ngừng tạo, sở hữu bán đi hết thảy cho ta thu hồi lại, hoặc là giải quyết những phiền toái này, hoặc là trẫm giải quyết các ngươi. Hiểu rồi sao? Dương học sĩ một đầu dập đầu trên đất, bị bát trà đập phá trên đầu, huyết dịch chậm rãi chảy ra. Vi thần hiểu, hoàng đế đứng dậy rời đi. Dương học sĩ thật lâu không dám ngẩng đầu, qua một lúc lâu mới có cái khác học sĩ đem hắn dìu dắt đứng lên. Dương học sĩ, làm sao bây giờ? Người chung quanh đều nhìn hắn, còn có thể làm sao? Bệ hạ có lệnh, thù chứ sao? Dương học sĩ ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, một cái học thức tức giận bất bình. Cũng không biết Lê Trang cái này cơ khí bên trong đến tột cùng có cái quỷ gì. Chúng ta dùng đến hào hào, bán thế nào đi ra lại không được rồi. Dương học sĩ hít sâu một hơi, thanh âm dần dần băng lãnh. Vậy sẽ phải hỏi một chút dần dần sơn trang những thợ mộc kia. Đám đầu tiên máy móc toàn bộ, triệu hồi, Cao Lê ngược lại là có phần ngoài ý muốn hoàng đế quyết đoán. Bất quá nghĩ đến hẳn là vấn đề đã lớn đến không có cách nào chịu đựng dùng tình trạng đi. Theo sau, càng nhiều tin tức truyền đến, Cao Lê nhìn xem thu thập đến tin tức, cười ha ha, vật liệu xử lý cùng độ chính xác vấn đề tại Cao Lê dự đoán bên trong. Không có không nghĩ tới, búa rèn cầm tung bảo hiểm cơ cấu vậy mà cũng có vấn đề. Cao Lê thiết kế bảo hiểm cơ quan thời điểm là dựa theo ngưu yêu thể trạng đến. Bảo hiểm vị trí phi thường cao, lực lượng cần rất đại tài đi. Mục đích đúng là vì phòng ngừa lầm thao tác, nhưng bọn hắn vậy mà không biết biến thông. Hoàn toàn trích dẫn rồi. Người bình thường nào có lớn như vậy khổ người, lớn như vậy lực lượng, lập nghiệp, nào có đơn giản như vậy. Chép cũng sẽ không chép. Điều này nói rõ một sự kiện, đối phương cũng chỉ là trích dẫn, căn bản là không có thể hiểu được từng cái linh kiện thiết kế phía sau lý niệm là cái gì. Hoặc là mặc dù lý giải, nhưng căn bản lười nhác đổi. Bất quá, loại này vốn là tại trong dự liệu sự tình. Cao Lê lười nhác để bụng, giờ này khắc này, hắn vẫn luôn đang chuyên tâm toàn ý làm lấy một sự kiện. Nghiên cứu phát minh bóng bán dẫn, chip lịch sử, kỳ thật chính là mạch điện phát triển lịch sử. Từ ban đầu ống chân không, đến bóng bán dẫn, một đường phát triển một chút đến, mới có chip cái thuyết pháp này. Cao Lê lúc này ngay tại khai phát đời thứ nhất bóng hai cực. Cái gọi là bóng hai cực, chính là một cái chứa PN tiết đóng gói thiết bị. Đơn giản đến nói, chính là mạch điện có thể chính hướng lưu động, không thể nghịch hướng lưu động thiết bị, mà đặt ở trong thế giới này, chính là chân khí có thể chính hướng lưu động, không thể nghịch hướng lưu động thiết bị, mà cái gọi là thyristor, chính là có hai cái PN tiết thiết bị, mà cái gọi là chip, chính là có một đống PN tiết thiết bị, bởi vì thế giới này chân khí quy luật cùng điện năng 10 phần cùng loại. Cho nên Cao Lê ngay tại suy đoán, phải chăng có thể lợi dụng cái quy luật này nghiên cứu ra cùng loại bóng hai cực. Sở hữu chỗ khó đều tại bước đầu tiên, như thế nào thu hoạch được một mảnh silic phiến. Cao Lê không thiếu hạt cát, Yến Nam Thành cùng Lê Trang đều có lợi dụng hạt cát chế bị pha lê kỹ thuật. Có thể pha lê silic, muốn thu hoạch được thuần túy silic, cần một ít thao tác. Đầu tiên lợi dụng than củi cùng hạt cát hỗn hợp, tại cực cao nhiệt độ phía dưới tạo ra đem silic hoàn nguyên thành thô silic, cùng với tạo ra CO2, sau đó lại lợi dụng axit chlorhydric đem thô silic biến thành ba lục hydro silic. Lại sau đó, lợi dụng khí hydro tại nhiệt độ cao phía dưới đem silic một lần nữa hoàn nguyên ra, tạo ra kết tinh. Bước đầu tiên vẫn còn tốt, bộ hai liền khá là phiền toái. Cao Lê không phải học hóa chất, một lát hắn cũng không biết muốn thế nào thu hoạch được ổn định axit chlorhydric. Nhưng là, hắn có não động a, hắn để thủy mẫu cho hắn tạo một cái sinh vật. Thứ này chỉ có cái to lớn túi dạ dày. Hắn có thể hợp thành vị toan cũng chính là axit chlorhydric. Chỉ cần cho nó đồ ăn nhiều thả muối liền hào. Có axit chlorhydric, khí hydro chế bị liền càng đơn giản. Một bước quá trình liền sẽ phóng xuất ra khí hydro tới. Lại không tốt còn có thể điện phân thủy. Dù sao chính Cao Lê chân khí giống như là điện thuộc tính. Hết thảy đều sẵn sàng. Có thể sự tình không có đơn giản như vậy. Thí nghiệm không ngừng tiến hành. Có thể luôn có một ít trình tự không được. Đơn giản đến nói, không phải cái này không được, chính là vậy không được. Bất quá tại năm đó mạch điện hợp thành vừa phát minh trước đó, tựa hồ cũng là đồng dạng đức hạnh. Có lẽ tạo máy tính chuyện này khá là xa vời. Nếu là trước có thể làm ra cái vật gì khác đến cũng được a. Tại liên tiếp thất bại cùng trở ngại về sau, Cao Lê minh bạch. Thân là không phải nghiệp nội nhân sĩ, việc này còn cần từ lâu dài cân nhắc, dù sao mình còn không có động cơ, loại sự tình này chỉ có thể với tư cách kỹ thuật dự trữ. Có lẽ trong vài năm đều chưa hẳn có thể có kết quả, có thể chung quy cần dự trữ. Ngay tại lúc này, Cao Lê một cái khác thí nghiệm rất nhanh liền thành công. Một cái ống chân không? Bởi vì chân khí có rất rõ ràng điện khí đặc tính. Cao Lê thử làm một cái ống chân không. Hắn phát hiện có thể thông qua nhất đoạn đến khống chế mặt khác nhất đoạn chân khí lưu động. Đây chính là ống chân không cơ bản nhất ứng dụng. Trước mắt, Cao Lê bên này chân khí thiết bị đều là thông qua người trực tiếp khống chế tiến hành. Mà có ống chân không, liền có thể thực hiện công suất phóng đại. Đạt tới một ít trước nay chưa từng có hiệu quả. Mặc dù trước mắt ứng dụng tràng cảnh cũng không nhiều, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia. Trước giải quyết có hay không vấn đề, sẽ giải quyết có thể hay không vấn đề. Chỉ ít trước mắt xem ra, Cao Lê liền nghĩ đến mấy cái ứng dụng tràng cảnh, tỉ như một ít công suất lớn chân khí trang bị không chế từ xa vấn đề. Không sai, nói chính là ngọn nến pháo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN